Chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 41, mình xin lỗi các bạn nhé. Góc truyện audio.com. Hu hu, chiều nay mình viết xong 3 chương nữa nhưng tự dưng lúc chuẩn bị đăng lên. Mình kích nhầm chương 41 vào gì ấy. Thế là nó biến mất. Mình tìm đủ mọi cách khôi phục rồi mà không được. Giờ chẳng còn nhớ nên không viết lại được. Thôi thì mình đăng chương 42. 43 thôi nhé. À, ở chương 41, nội dung tóm tắt như sau. Nó và hắn đi về. Nó cứ nhìn hắn chân chân và suy nghĩ về lời nói của chị bác sĩ. Có thể Thiên Tùng cũng có chút thích mình nhỉ. Đã mấy lần cậu ấy tự nhận mình là bạn gái cậu ấy còn gì. Hắn đập tay vào mặt nó bảo đừng nhìn nữa và bắt nó nhìn xuống dưới cầu. Nó cũng buồn bực nghe theo. Sau đó nó bị một người con trai đá trúng bóng vào mặt. Người đó tới xin lỗi. Ai dè hắn và cậu bạn đó tên Ken lại là bạn thân từ hồi trung học. Hai người gặp nhau và hẹn 8 giờ tối sẽ tới một tiệm cà phê nói chuyện. Ken còn nói dẫn theo nó đi. Ken hỏi hắn có phải đó là bạn gái không thì hắn bảo không, làm dập tắt hết sự mong đợi của nó. Cuộc nói chuyện kết thúc và mời các bạn đọc ở chương sau. LT, 3 cách chương.